mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này về quê cô ta muốn Trần Quốc Khanh phải ly hôn với người vợ trước và cưới cô ta thành vợ chính thức. Cô ta không muốn sống trong bóng tối, làm vợ không hợp pháp. Đằng nào sau này cô ta cũng trở về thành phố sống, chứ không sống ở đây, nên cô ta cũng không lo có người gièm pha. Còn phía trên thành phố cô ta vẫn là người vợ Trần Quốc Khanh cưới hỏi đàng hoàng. Cô ta thấy cả nhà Mã Thị này là người tham lợi, rất dễ đối phó, chỉ cần cho chút tiền là nghe theo răm rắp. Thím Mã, cháu và Quốc Khanh yêu nhau thật lòng, mong thím và mọi người chấp nhận. Cháu biết Quốc Khanh đã có vợ ở quê rồi, nhưng vì quá yêu anh ấy nên... Cô ta vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt. Cháu yên tâm, cô ta đã phân ra rồi, thím sẽ để Quốc Khanh ly hôn với cô ta làm sao mà có thể bằng cháu được, người thì ốm yếu, lại còn sinh ra hai cái hàng bồi tiền. Mã Thị nói xong còn phun nước miếng. Cô ta thấy thế thì cảm thấy ghê tởm, mụ già này làm cô ta buồn nôn, cô ta nhìn. Trần Quốc Khanh ngồi bên cạnh không nói một câu nào, mặt mày cau co, có vẻ như đang lo lắng, hơn là chột dạ vì đi vào quân đội nên người vợ hiện tại là mẹ anh ta mối hôn. Ban đầu anh ta cũng chỉ nghĩ muốn có một người vợ để yên tâm công tác, nên thời gian gặp cũng không nhiều, sau đó mỗi năm chỉ về nhà được một lần, mỗi lần 10 ngày là nhiều rồi. Vậy nên tính cảm cũng không phải nhiều, hai đứa con gái cũng vậy, mỗi lần về đứa lớn chỉ nhìn anh rồi chạy đi, còn đứa bé, từ khi sinh ra anh ra cũng chỉ nhìn mặt một lần lúc một tuổi. Một năm trước anh ta bị thương phải chuyển tới bệnh viện thành phố điều trị, gần một năm, anh ta và Mai Kim Ngọc gặp nhau tại đó, biết được cô ta là con gái chủ nhiệm khoa, mặc dù không tính là xinh đẹp, nhưng gia cảnh tốt. Anh ta biết mình là người đã có vợ nhưng lâu ngày được cô ta chăm sóc, anh ta cũng nảy sinh tình cảm. Đặc biệt một lần Mai Kim Ngọc tỏ lòng mình, anh ta lúc đấy rất vui mừng, nhưng nghĩ tới mình đã có vợ con rồi, nên cũng thành thật với cô ta. Không ngờ, Mai Kim Ngọc không để ý, mà vẫn muốn tiến tới. Anh ta bị hãm sâu vào, nghĩ rằng sau này về quê sẽ bù đắp cho người vợ ở quê nhiều hơn. Nhưng không ngờ Mai Kim Ngọc lại muốn anh ta phải ly hôn với vợ để cưới cô ta. Anh ta không muốn, nhưng cô ta lấy đứa con trong bụng uy hiếp, còn hứa hẹn nhờ ba cô ta xin việc trong thành phố và mua nhà sau khi hai người cưới nhau. Anh ta đồng ý, cùng lắm sau khi ly hôn anh ta sẽ bồi thường cho người vợ hiện tại nhiều tiền hơn một chút. Bên này, Trương Tiểu Ngư dắt tay hai đứa con tới cổng. Thấy trong sân nhà họ Trần rất náo nhiệt, Mã Thị đang cười tươi không khép miệng lại, vây quanh người phụ nữ mang bầu. Cô ta khoảng 23-24 tuổi, có thể do mang bầu nên hơi mập, da cũng không quá trắng. Ngồi cạnh đó là mặt người đàn ông, gương mặt trông da ngăm cao to, trông có vẻ thành thật, cô nghĩ chắc đây là chồng nguyên chủ. Cách Trương.